tăng ni đó ông cũng không được nói chuyện với quỷ nhận đó, chứ đừng có nói chuyện thấy là né đó, xá cái rồi không nói chuyện đó, chứ không phải là đây anh lại chụp với em tắm. Bởi vậy ông con mai mốt con kế chùa Phượng đánh đòn con lãnh hết, tại vì thời này mà tụi nó vợ chồng xuất gia không mà anh với em được. Mình nói mình ở đây mình chụp chỗ này với sư phụ tấm đẹp quá, trời ơi mình nghĩ mình với đầu. Nhưng mà tôi cũng ráng tôi giữ những cái gì đi hiểu thì nó cái căn bản là thủ lăng nghiêm phải tụng, cái hai là giới lực, cái thứ ba không ăn ngủ gì tên, cái thứ tư là tôi lúc nào tôi cũng sử dụng tịnh độ và thiền tông song song nhau, không đã phá nhau, và tịnh tiêu hóa có thiền đường và niệm Phật đường, thấy không? À, là cái tôi không bán kinh bán sách, cái thứ tư là quý vị thấy rõ tôi đó, là tôi rất là đặt tất cả gì bất vụ lợi hết, làm tất cả bất vụ lợi thì tôi có những cái, thì bây giờ Đài Loan hầu như là họ control hết cái hệ thống nhà Phật hành, mà Đài Loan là họ có cái đầu giữ gì buôn bán business, và Tây Lê Tự cũng vậy, Tây Lê Tự là của ngài Tinh Vân đại sư, nhưng mà họ vô đó ăn bữa cơm cũng có tiền, nhớ nha quý vị nha, mình nó ngay Tây Lê Tự ở dưới lốt cả ha. Mà sao thấy có người tính tiền kia, thầy ghét la vô hồi là thầy đi vô tăng ni ăn thì không tính tiền mà cư sĩ vẫn có tiền. Cái người ngoài vô thảm hơn thảm quan rồi. Hồi đầu thì hiểu lầm như vậy thôi. Bây giờ con hiểu rồi thì con cũng sung sướng hơn. Tại vì con cũng nó cũng ghét lắm rồi. Sao mà già có tính tiền mà tôi đi mà nó cư sĩ. Do những người nào cũng ghét. Cho ngoài đi vô thảm quan. Cho những người ngoài không vô tụng kinh là không được là họ cũng bận trong năm đồng. Dạ. Dạ nhưng mà nếu mà tụng kinh xuống là phát cho thầy dễ xuống ăn. Tôi giờ đó tôi vô ăn tôi cũng bị tính 5 đồng đó nha. Tôi tụng kinh vô tự mà. Đáng lẽ tụng kinh vô tự vừa ăn còn lấy gì cho đệ tử ăn nữa. Nhưng mà cái đó á, bây giờ thầy nói cho những đệ tử nè, sau này ra nắm cái hệ thống thầy phải biết. Phật tử họ đến chùa, khi mà họ đã đến viếng cái chùa rồi á, cho họ ăn phi đi. Dù là người công giáo, người ngoại đạo, kể cả cái thằng ăn mày, thằng vô đảng, vô phá chùa dẫn cho họ ăn đi. Gieo một món nợ với Tam Bảo và gieo cái duyên, đúng không? Đúng không? Để rồi họ ăn nợ của chùa thì nó mốt họ đuổi vô là họ làm chỗ này chỗ kia họ công quả rồi cái tự nhiên họ có duyên để mà họ đến. Mà bây giờ thầy nói cho quý vị nghe này, cái vấn đề nhiều đệ tử sẽ sau thầy không đặt thùng phước xương, tôi nói rõ cho, đặt thùng phước xương là kêu là tiểu trí, mà không đặt thùng phước xương mới là đại trí. Tôi nói thật thì tôi nói đây tôi nói rõ, bây giờ nếu đặt thùng phước xương đó thì tôi là người cư sĩ, hồi đó tôi biết mà, tôi là cái người chuyên môn đứng bóc thùng phước xương tôi rành lắm. Mấy cái bà mà rất là đẹp á, để tôi để ý này, tôi đứng tôi đánh đánh chuông cho mấy bà là mấy bỏ tôi liếc, mấy bà mà giàu thì giàu nó vô đó, họ móc ra tờ mà xưa tờ 5 đồng có cái hình cái bà người đàn bà của Điền Nhu đó, họ bỏ vô, phải không? Còn cái người nào mà cầm tiền là kiếm bà thượng cúng á, là họ phải đưa cái tờ giấy 100, phải không? Để cho bà thượng thấy. Thành ra bỏ thùng phước xương bỏ đồng cũng ai biết, mà cũng đôi cái mong thấy cũng có đồng tôi biết liền, phải không? Tại vì không ai biết, phải không? Nhưng mà khi chiến thủ quỷ mà ghi ra rồi có cái gì xếp rồi sợ quá gì nhất là mình in đặt nhất là mình út qua, phải không? Bỏ tôi nó nặng nặng chút đó là tôi nói thật, đúng không quý vị? Không đó là tự tâm họ, nhưng mà nó được cái thùng phước xương họ thoải mái thế này, không thể là bắt buộc ai cũng lên cúng, ai muốn cúng cũng được, không cúng cũng được, nhưng mà có cái thùng phước xương ví dụ lên em bớt cái gì khó chịu cái gì lại lên cái mình mở cái thùng xương cái chạy xuống mặt tổ thấy cái là khó chịu, xuống mặt ăn thấy cũng có là cái chỗ thỉnh kinh sách cũng có làm cho người ta khó chịu. Nhưng mà Phật tử khi mà họ đến chùa rồi họ biết phải làm cái gì, phải không quý vị? Không cần nói họ biết phải làm cái gì, có thể họ không có tiền bữa nay về họ lợi cái trái cúng. Thành ra

Người nào có thể biết Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.